Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, chương 354, Lục Đại Ma Vương lại xuất thủ. Canh thứ hai, ngày 1 tháng 7 sớm sáng sớm, Vương Hạo vẫn như cũ trốn ở trong căn phòng nhỏ suy nghĩ mình album mới. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tâm hắn cũng mà bắt đầu lo lắng. Thậm chí Uy Thành Công để Vương Hạo phi thường cấp thiết muốn chứng minh mình không phải một cái phế vật, hắn là một cái gặp được áp lực liền sẽ bộc phát người. Hơn 10 ngày thời gian bên trong, hắn vậy mà phi thường khủng bố viết hơn 20 bài hát. Hơn 20 thủ bên trong, hắn lặp đi lặp lại tạo hình, lặp đi lặp lại sàng chọn, rốt cục lưu lại một bài tên là Cuồng Nhiệt. Ta xem như mình album bên trong ca khúc thứ nhất. Lục Viễn rất rõ ràng cảm giác được Vương Hạo tiến bộ. Cuồng Nhiệt, nghe được Lục Viễn phi thường nhiệt huyết dâng trào. Để Lục Viễn có dũng khí cảm giác mới mẻ cảm giác. Thậm chí thoát ly, chết đều muốn yêu, phạm trù. Lục Viễn phát hiện Vương Hạo mặc dù là Vương Vĩ Tuyết cùng Vương Diệu Hoa trong miệng hỗn thế ma Vương. Nhưng là cái này phân tài hoa xác thực lợi hại. Đương nhiên, trừ nghe Vương Hạo ca hát bên ngoài, Lục Viễn thật đúng là giúp không lên cái khác bận biểu. Vương Hạo hiểu rock and roll, rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp mạnh phi thường. Nhưng Lục Viễn tốt a, Lục Viễn kiến thức chuyên nghiệp thực tình không sánh bằng Vương Hạo. Đương nhiên, Lục Viễn hiện tại cũng không chú ý những vật này. Lục Viễn hiện tại chính đang suy nghĩ tháng 7 một công việc. Lục Viễn rụi rụi con mắt nhớ lại một chút tháng 7 phân tiếp xuống làm việc. Lục Viễn phát hiện tháng 7 phân hoàn toàn không có cách nào cùng chính mình tưởng tượng bên trong. Như thế là một đầu vui vẻ cá ướp muối. Vui vẻ là thật vui sướng. Mình bây giờ đã trải qua không ngừng một mực tại kiếm tiền. Nhưng là trừ vui vẻ bên ngoài, hắn phát hiện mình lại hoàn toàn lâm vào bận rộn tuần hoàn bên trong. Trải rộng ra sạp hàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời các phương diện đếm không hết công ty hoàn toàn sửa chữa lại với nhau. Cái này khiến Lục Viễn có dũng khí bị làm việc buộc chặt cảm giác. Nhưng nhìn xem mỗi ngày đều doanh thu tiền về sau, hắn phát hiện chính mình là đau nhức cũng vui vẻ lấy, đã không cách nào kháng cự sinh hoạt đánh đập. Đó chính là hưởng thụ đi. Ai kỳ thật ta cũng không phải loại kia phi thường tham tiền người. Kỳ thật đi, tiền hoặc nhiều hoặc ít kiếm chút đủ liền được không thật sao? Ta không thể bị những này tiền tài lạc mất phương hướng. Ta cũng không thể đắm chìm ở loại này to lớn cảm giác thỏa mãn bên trong. Ta muốn làm một cái có nguy cơ người. Ta muốn thường xuyên làm tốt nghênh đón hết thảy đột nhiên tình huống chuẩn bị tâm lý. Dù sao nhiều khi nhét ông mất mã sao biết không phải phúc không phải. Đừng nhìn ta hiện tại như thế phong quang, như thế này, nhưng làm không tốt liền có to lớn gì nguy cơ chờ lấy ta đây. Lục Viễn phản phục bản thân nhận rõ, lặp đi lặp lại bản thân nhắc nhở hắn để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Nhưng là hắn phát hiện mình bất kể thế nào nhận rõ mình làm sao nhắc nhở mình. Hắn nụ cười trên mặt đều không có bất kỳ biện pháp nào bế bên trên. Khi thấy cắt bên trên 400 triệu cái này con số kinh người về sau, trái tim của hắn liền không nhịn được run rẩy. Loại này run rẩy cảm giác hóa thành một loại lực lượng, bắt đầu kích thích Lục Viễn linh hồn. Rốt cục lại lần nữa để Lục Viễn lộ ra địa chủ nhà ngốc nhi từ hai sững sờ tiếu dung. Ai, ta sa đọa, ta mất phương hướng. Hắn thừa nhận mình lại triệt để mê thất tại kia kim quang lóng lánh trong hải dương. Ta sống thành mình chán ghét bộ dáng. Ta cũng không muốn, bất quá, chờ chút, loại cảm giác này tựa hồ cũng không xấu. Ba ba ba. Lục Viễn phát hiện mỗi lần đều ở mình bành trướng. Hưởng thụ lấy vô tận vui vẻ thời điểm chắc chắn sẽ có một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy hắn vui vẻ. Cái này khiến hắn thực tình rất không thoải mái. thậm chí mình đối tiếng đập cửa đều sinh ra một loại bóng ma tâm lý. Liền không thể chờ ta vui vẻ về sau ngươi lại đến sao? Tiến đến, Lục Tổng, chúng ta lại nổ tung. Giống như đã từng quen biết kịch bản, giống như đã từng quen biết tiết tấu, giống như thành quen biết một màn ha ha. Lục Viễn nhìn thấy Ngô Đình Đình thời điểm hắn đều thực tình không muốn nhả rãnh. Liền không thể đến điểm ý mới sao? Nói đi, vậy là chuyện gì, Lục Tổng? Ngộ Không chuyện, lượng tiêu thụ đột phá 550 vạn. Đã hoàn toàn siêu việt trước đó đoán trước. Ngô Đình Đình chấn dùng kích động lòng người ngữ khí nói ra một câu nói như vậy. 450 vạn, nghe được cái số này về sau. Lục Viễn phát hiện mình có chút bình tĩnh. Trước mấy ngày album lượng tiêu thụ mấy chục vạn, đều để Lục Viễn lâm vào loại kia triệt để chết lặng giai đoạn. Lục Tổng ngươi không vui sao? Ngô Đình Đình khi thấy Lục Viễn biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy sau lập tức. Liền rất nghi hoặc, không có a, ta thật vui vẻ a, nha, còn có tin tức khác sao? Có, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, hôm nay chính thức đổ bộ các đại viện tuyến chiếu lên. Dựa theo nhiệt độ nhìn lại, bộ này vé xem phim phòng khả năng lại hội bảo. Ngô Đình Đình còn nói ra một tin tức. À, còn gì nữa không? Lục Viễn đối, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, phòng bán vé thực tình không coi trọng. Trước kia trong thế giới kia phòng bán vé thường thường danh tiếng thường thường. Lục Viễn cảm thấy thế giới này cũng kém không nhiều. Kịch bản hắn nhìn qua kịch bản, phát hiện kịch bản cùng trước kia thế giới 2 không sai biệt lắm mà lại liền xem như đại hòa cũng. Cùng mình hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Cầm tới chia cũng là có hạn. Ngoài ra còn có sao? Lục Tổng, cô đơn bác bán cầu, ổn định tại ngày lẻ 35 vạn album lượng tiêu thụ, Ngô Đình Đình phát. Hiện mình lúc đầu bành trướng mà kích động cảm xúc biến thành kinh ngạc. Kia từng cái lúc đầu muốn bạo tạc tin tức. Tựa hồ tỉ mỉ nghĩ là cũng không phải như vậy bạo tạc. A. Lục Viễn gật gật đầu, vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh. Lục Tổng ngươi tại mạng lưới bên trên tin tức lại nổ tung một đợt, nha, giờ khắc này. Trong văn phòng bầu không khí đột nhiên lúng túng. Ngô Đình Đình nhìn một chút tin tức sau đó sợ. Nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất bằng hữu tốt a, không có bằng hữu đột nhiên quan tâm. Ngô Đình Đình, ngươi có phải hay không lại gầy? Lục Viễn cũng ý thức được loại này xấu hổ cũng không quá tốt. Thế là vô ý thức kể đề tài. Gầy một điểm, Lục Tổng, vậy ta gấp đi trước. Ngô Đình Đình gật gật đầu mượn con lừa xuống dốc. À, tốt, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến ngươi. Thompson Tân Điện Ảnh, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, rung động phát sóng. Đây là hoa mỹ hợp phách bộ thứ nhất điện ảnh. Phải chăng có thể siêu việt đã từng huy hoàng đâu? Chấn kinh, Ngộ Không chuyện, một tháng không đến lại cuồng tiêu 450 vạn sách. Số liệu kinh người, rất có thể sẽ thành làm gốc hàng năm có tiềm lực nhất bán chạy sách quán quân. Chính cơn bão năng lượng đột kích, quật cường, album lượng tiêu thụ vững bước tiến lên các phương diện danh tiếng bạo dạp. Chu Thiên Vương bảo đao chưa dứt, tuyên thệ lần nữa lên ngôi vua. Cô đơn bắc bán cầu, theo sát, quật cường, về sau. Danh tiếng lại không rơi hạ phong. Phải chăng có hy vọng xưng vương? Brando sẽ tại cuối tháng 7 làm khách hoa hạ. Đem cùng Lục Viễn các loại một đám dương cầm ra thảo luận dương cầm tri thức, ban ngành liên. Quan Weibo, tuyên dương dốc lòng chính năng lượng. Cây mới phong, Lục Viễn mặc dù biểu thị rất bình tĩnh, nhưng là mạng lưới bên trên lại nổ tung. Đếm không hết tin tức oanh tạc lấy toàn bộ mạng lưới. Lần nữa bá chiếm đầu đề, giờ khắc này mặc kệ là thế giới điện ảnh vẫn là ca sĩ vòng. Thậm chí là tiểu thuyết vòng, biên kịch vòng các loại đều đang nghị luận thuộc về bọn hắn đầu đề tin tức. Nhiệt độ quả thực không nên quá bạo tạc. những tin tức này phía sau đều ẩn giấu đi Lục Viễn hai chữ. Lục Viễn cái này đầu đề đại ma vương phi thường không muốn mặt tứ ngược lấy hết thảy, lại lần nữa lộ ra giữ tợn nanh vuốt. Ở loại tình huống này dưới, động lực tổ hợp album mới tin tức mặc dù cũng rất hot, cũng là đầu đề nóng lục soát chi nhất, nhưng thấy thế nào làm sao xấu hổ, phảng phất bị một cơn bão táp cuốn lên trời nhức cả trứng. Các phương diện con đường mặc dù bỏ ra thiên ngu đếm không hết tài chính cùng tài lực, nhưng là thiên ngu cao tầng tuyệt vọng phát hiện lần này album đem bán tựa hồ cũng không phải lúc. Ngày mùng 1 tháng 7 cùng ngày, album chính thức đem bán. Đem bán cùng ngày người tự nhiên cũng rất nhiều. Nhìn xem nhiều người như vậy về sau, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không có bị xung kích chỗ ảnh hưởng. Cũng đúng, động lực tổ hợp vốn chính là thiên đoàn đồng dạng tổ hợp, làm sao có thể bị những này chỗ ảnh hưởng đâu. Mà lại là Lâm Ngữ cùng Trần Quan Hùng cùng một chỗ giám sát album, chất lượng phương diện khẳng định không có khả năng quá kém. Có lẽ chương này album có thể xưng vương. Thiên ngu các phương diện đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, thậm chí ấn 70 vạn chương chờ đợi chương này album bạo hỏa cùng ngày. Dựa vào các phương diện con đường phát lực, 70 vạn album toàn bộ bán xong. Cái này khiến thiên ngu những cái kia các cao tầng đều rất kinh hỉ. Thế là dự định nhà máy phương ngày thứ hai 70 vạn album, thậm chí còn tăng thêm là vạn tấm. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là nghĩ nghiền ép, chính là muốn sáng tạo 1.500 vạn hoa hạ album lượng tiêu thụ ghi chép. Thế nhưng là mạng lưới bên trên album danh tiếng phản tiếng nổ thường thường, ca viết không sai, từ khúc cũng không tệ. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác không có loại kia cộng minh cảm giác. Đúng vậy a, nghe được những cái kia tình thích thích thời điểm, vì cái gì ta cảm thấy rất phổ thông, hoàn toàn không có trước đó cảm động cảm giác. Ta thừa nhận những này ca đều không kém, nhưng là luôn cảm thấy lúc này xuất hiện là thật không phải lúc. Đúng vậy a, từ khi Cá Ướp Muối, Thủy Thủ, Quật Cường, cái này ba bài hát lại lần nữa bạo một đợt về sau, ta tựa hồ càng thích nghe loại kia dốc lòng loại, có thể để cho ta cộng minh ca. Lão Nam Hài cũng không tệ, tình thích thích, Cô Đơn Bắc Bán Cầu cũng vẫn được. Nghe xong những này về sau, lại nghe động lực tổ hợp ca về sau, ta luôn có một loại bất thường cảm giác. Ta cũng là mạng lưới bên trên cơ bản bên trên đều là thuần một sắc loại này bình luận. Không có người nói động lực tổ hợp album không được, cũng không có người nói ca không được, xoa bình cũng không nhiều, nhưng là tại võng bên trên lại không có bất kỳ cái gì chủ đề điểm. Tất cả chúng mê ca hát phát hiện mình bị loại kia dốc lòng đồ vật cho tẩy não. Album phát được không phải lúc, đáng tiếc. Thiên ngu hẳn là hơi trì hoãn một chút, ai? Trào lưu vừa hưng khởi, thực sự là không thể vi phạm trào lưu a. Không thể không thừa nhận, Lục Viễn sáng tạo ra một cỗ trào lưu. Lâm Ngữ nhìn thấy mạng lưới thượng bình luận về sau, hắn rất tỉnh táo, hắn biết vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Dù sao, đây hết thảy đều là đại thế, đều là trào lưu. Ngược dòng mà bên trên là phi thường khó, mà lại mạng lưới bên trên hiện tại cũng là bị Lục Viễn các loại tin tức chiếm lấy thời điểm. Tuyên truyền hiệu quả thực sự là rất kém cỏi Lục Viễn. Lâm Ngữ yên lặng nhắm mắt lại, ngày mùng 3 tháng 7 rạng sáng sớm, bao nhiêu album rồi? 50 vạn, cái gì? Ngày thứ hai liền trượt rồi. Xác thực trượt, cái này, vì sao lại dạng này? Chúng ta không thể nghịch trào lưu, đến lần này là công ty sai lầm. Hẳn là đem album trì hoãn. Các loại cỗ phong bạo này qua mới được, không nghĩ tới ban ngành liên quan Weibo đều tại tuyên dương chính năng lượng. Chúng ta album thực sự là không có việc gì. Chờ một chút đi, tiếp xuống trong một đoạn thời gian chúng ta hội tốt. Chỉ mong cỗ phong bạo này có thể nhanh một chút đi. mạng lưới bên trên đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Thảo luận nhiều nhất vẫn là Quật Cường cùng Cô Đơn Bắc Bán Cầu. Cái này hai album đều đã có thành tựu. Hai bộ album tựa hồ tại võng bên trên tiến hành đổi mới hoàn toàn một vòng chiến đấu. Chờ. Hai người bọn họ bộ album tại chiến đấu. Như vậy chúng ta là cái gì thân phận? Chờ chút, vì cái gì ta có dũng khí tai họa vô tội cảm giác? Sẽ không, bọn hắn chỉ là ở vào phong bạo bên trong mà thôi. Các loại phong bạo đi qua sau, chúng ta liền sẽ lại lần nữa bạo hỏa. Bọn hắn xu hướng suy tàn rất rõ ràng. Thiên Ngu, động lực tổ hợp mấy người nhìn thấy lượng tiêu thụ về sau. Mấy người trẻ tuổi trên mặt tươi cười. Chỉ là, Tiếu Dung rất quái lạ. Cũng rất xấu hổ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.